Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giết, cho ta ngăn trở hắn. Đường Mục khóa chặt Tiết Vô Kỵ, hướng về Tiết Vô Kỵ giết đi. Nhất thời ba Tiết Vô Kỵ cho kinh sợ. Lúc này Đường Mục vẫn không có giết tới Tiết Vô Kỵ trước mặt. Khí thế ẩn chứa mạnh mẽ sát ý, mạnh mẽ hướng về Tiết Vô Kỵ ép đi, làm cho Tiết Vô Kỵ nhất thời sắc mặt trắng bệch một mảnh, rất là không dễ nhìn. Quá mạnh mẽ, Đường Mục mạnh mẽ vượt qua Tiết Vô Kỵ phòng trừng. Nếu không là Đường Mục không có cấp 9 mạnh mẽ đặc tính cùng thần thông, Tiết Vô Kỵ đã sớm đoán được Đường Mục rất khả năng đã là cấp 9 sức chiến đấu. Chỉ là, lúc này, Đường Mục ở trong quá trình chiến đấu, đối với sức mạnh của bản thân khống chế đạt đến một loại cực hạn. Vì lẽ đó, mỗi một lần công kích, Đường Mục sức mạnh đều phi thường cô đọng, cũng phi thường vững chắc. Ở trong quá trình này, những này âm hồn cường giả, căn bản cũng không có để Đường Mục ra tay toàn lực năng lực. Dù cho những này âm hồn cường giả ở âm giới không yếu, hơn nữa liên thủ, kết quả cũng giống nhau. Lại như Tiết Vô Kỵ suy nghĩ như vậy, chỉ có cấp 9 cường giả, hay là hiểu rõ cấp 9 cường giả thực lực chân chính tồn tại, sắt có thể biết cấp 9 cường giả mạnh mẽ. Giết, Đường Mục một chiêu kiếm ra, đem hai con âm hồn xuyến thành chuỗi. Sau đó trong nháy mắt, này hai con âm hồn liền không chịu được Đường Mục sức mạnh to lớn công kích. Rất nhanh sẽ hạt nhân tan vỡ, bị Đường Mục giết chết. Giết chết này hai con ác quỷ, Đường Mục cũng không thèm nhìn tới này hai con ác quỷ. Vẫn như cũ kiên nhẫn hướng về Tiết Vô Kỵ giết đi. Có ma, người này lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa thật giống khóa chặt ta, đối với ta phải giết, nhìn thấy một ít ác quỷ cường giả, đã không thể ngăn cản Đường Mục bước chân tiến tới, không ngừng bị Đường Mục giết chết, vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài một hồi Đường Mục bước chân. Nhất thời Tiết Vô Kỵ áp lực sơn đại, đồng thời, đối với tự thân bị Đường Mục khóa chặt, Tiết Vô Kỵ là vừa hưng phấn, vừa sợ. Hưng phấn là bởi vì Đường Mục cường giả như vậy khóa chặt hắn, đối với hắn sản sinh phải giết sát ý. Dưới tình huống như thế, nói rõ hắn Tiết Vô Kỵ không còn là té đi tồn tại, là nhân vật chính. Loại này bị người coi trọng, dù cho cái này coi trọng sự tồn tại của hắn là kẻ địch, vẫn như cũ để Tiết Vô Kỵ cảm giác được rất là hưng phấn. Mà Tiết Vô Kỵ trong lòng lại chưa chắc không cảm giác được sợ sệt. Bị Đường Mục cường giả như vậy ghi nhớ giả, tuyệt đối là vĩnh không bình yên. Thậm chí không cẩn thận liền rất khả năng bị Đường Mục giết chết. Chính là ở như vậy vừa hưng phấn, vừa sợ phức tạp tâm tình dưới, Tiết Vô Kỵ không thể không một biên chỉ huy âm hồn đại quân hướng về Đường Mục giết đi. Muốn giết chết Đường Mục, được Đường Mục huyết nhục, từ mà tiến hóa. Mặt khác, đối diện Đường Mục truy sát, Tiết Vô Kỵ lại không thể không một bên tránh né Đường Mục truy sát, một biên chỉ huy cái khác âm hồn đại quân hướng về Đường Mục giết đi. Kéo dài thời gian, cũng đúng là như thế, làm cho nhiều lần, suýt chút nữa Tiết Vô Kỵ liền muốn bị Đường Mục cho đuổi theo. Có điều, bởi vì những này âm hồn đại quân ngăn cản, làm cho Đường Mục truy đuổi Tiết Vô Kỵ, mỗi khi sắp thành công, cuối cùng đều là đã biến thành thất bại. Đương nhiên, ở trong quá trình này, vô số âm hồn tử vong, xem như là đối với Đường Mục to lớn nhất ân ủi. Có điều, theo chiến đấu tiến hành, tàn dư âm hồn cũng ở trải qua máu và lửa rèn luyện, chậm rãi trở nên càng thêm mạnh mẽ. làm cho Tiết Vô Kỵ một phương, tuy rằng bị Đường Mục truy sát, không ngừng có âm hồn tử vong, nhưng thực lực không chỉ có không có giảm xuống, trái lại có tăng cường. Đúng là bọn họ một phương thực lực tăng cường, làm cho Tiết Vô Kỵ tự tin càng thêm tăng nhiều, liền đối với Đường Mục vây giết càng thêm kiên quyết. Đối với này, Đường Mục tự nhiên rất là khó chịu, nhìn dáng dấp là thời điểm biểu diễn thực lực chân chính. Nguyên bản, Đường Mục không chuẩn bị tiêu hao lượng lớn sức mạnh tới đối phó này quần âm hồn. Đối với Đường Mục tới nói, lấy thực lực của hắn, chỉ cần biểu hiện cùng những này âm hồn cao hơn một chút thực lực, liền có thể thấy này quần âm hồn toàn bộ giết chết. Dù sao này quần âm hồn, ở Đường Mục xem ra, là đám người ô hợp không phải, nhưng không nghĩ tới, bởi vì Tiết Vô Kỵ tồn tại, làm cho Đường Mục dự định thất bại. Nếu dự định đã thất bại, Đường Mục liền không chuẩn bị chờ đợi, chuẩn bị ra tay toàn lực, giết chết này quần âm hồn, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, sản sinh không cần thiết biến cố. Giết, Đường Mục đột nhiên bạo phát, khí thế mạnh mẽ tản mát ra, bốn phía vây giết hắn âm hồn, nhất thời từng cái cảm giác được tăng mạnh áp lực. Hơn nữa ở như vậy uy thế dưới, hành động của bọn họ từng cái trở nên gian nan lên. Nhân cơ hội này, Đường Mục nhưng sẽ không bởi vậy dừng lại, mà là bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ thấy Đường Mục khoảng chừng, trái phải ngang dọc, trong tay chư thiên triệu hoán bảo điển biến hóa vận nhật bảo kiếm. Không ngừng vung lên, đạo đạo kiếm khí xuất hiện, đem từng cái bị uy thế hạn chế lại, hành động khó khăn âm hồn, từng cái giết chết, thật mạnh, công kích như vậy, sợ là cấp 9 cường giả cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy Đường Mục cường đại như vậy, công kích, vẻn vẹn không lâu sau, Đường Mục bốn phía, vô số âm hồn liền bị giết chết thanh lý. Vẻn vẹn này thời gian không lâu bên trong, Đường Mục lại giết chết Tiết Vô Kỵ chờ liên hợp âm hồn số lượng khoảng một nửa. Đến lúc này, Tiết Vô Kỵ chờ số lượng cũng chỉ sót lại không tới nguyên bản 1/4. Tuy rằng những này còn sót lại âm hồn thực lực đại tiến, nhưng vẫn không có đạt đến cấp 9 trình độ. Nếu không có đạt đến cấp 9, Tiết Vô Kỵ chờ đối với Đường Mục tới nói, số lượng giảm thiểu, đối với Đường Mục uy hiếp cũng ở nhỏ đi. Dù sao, những này âm hồn tuy rằng thực lực có tăng cường, nhưng chỉ cần không có đạt đến cấp 9, đối với Đường Mục tới nói, cùng thực lực bọn hắn không có tăng cường là như thế. Số lượng giảm thiểu, trái lại giảm nhỏ Đường Mục phiền phức. Cứ như vậy, Đường Mục giết chóc lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngang dọc trong lúc đó, vô số âm hồn bị Đường Mục giết chết. Bất chi bất giác, Đường Mục đã sắp giết tới Tiết Vô Kỵ trước mắt. Giết, cho ta ngăn trở người này. Tiết Vô Kỵ hoảng sợ ho hét, theo Đường Mục giết phụ cận đến. Tiết Vô Kỵ phát hiện tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Loại này bị người áp chế, bị người đuổi giết, chậm rãi giáng lâm cảm giác tử vong. Để Tiết Vô Kỵ mất đi bình thường tâm ân y theo Tiết Vô Kỵ mất đi bình thường tâm. Nhất thời, chỉ huy trên không ngừng phạm sai lầm, làm cho Đường Mục không đến bao lâu, rốt cục giết tới Tiết Vô Kỵ trước mặt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Đối với Tiết Vô Kỵ, Đường Mục có chút thưởng thức. Tiết Vô Kỵ năng lực chỉ huy là phi thường mạnh mẽ. Nếu như có thể thu phục, Hồng Hoang lĩnh sẽ thêm ra một đại tướng. Đáng tiếc, Đường Mục biết, muốn thu phục Tiết Vô Kỵ là không thể. Hơn nữa, Hồng Hoang lĩnh không thiếu hụt ưu tú đại tướng cùng xuất tài. Vì lẽ đó, không có cần thiết mời chào một không phải là cùng chính mình một lòng tồn tại. Vì vậy, thưởng thức quy thưởng thức, nhưng đối với Tiết Vô Kỵ sát ý, Đường Mục chút nào chưa giảm mân y vừa nhưng đã đối với Tiết Vô Kỵ sản sinh sát ý, vừa nhiên đã trở thành kẻ địch. Như vậy, Tiết Vô Kỵ nhân tài như vậy, vẫn là chết vong tốt, miễn cho sau đó biến thành đại địch. Ngươi không thể giết ta, bằng không nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhà ta lão tổ nhưng là đế quân cấp bậc cường giả. Tuy rằng Tiết Vô Kỵ là cái rất có năng lực tồn tại, nhưng đối diện tử vong, hắn tự nhiên không làm được hờ hững. Liền vì mạng sống, hắn chỉ có thể chuyển ra sau lưng của chính mình chỗ dựa. Quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, hết chương.